Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 5, Dưỡng Ngô Kiếm Pháp. Ở củng cố tự thân tu vi sau khi, Thẩm Thành Bình liền đem chính mình tiến cảnh nói cho Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần sau khi nghe cũng là vui vẻ, kéo qua Thẩm Thành Bình tay trái, dùng Tử Hà nội lực tìm tói, vui vẻ nói, quả nhiên tiểu thành rồi. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy đến một luồng kiên ngưng nội lực ở trong cơ thể mình tìm tòi tức thu. Biết là sư phụ là thăm dò chính mình tu vi, cũng không chống cự, nội tâm âm thầm hoảng sợ. Hắn mấy năm qua cũng không biết Nhạc Bất Quần công lực tiến cảnh. Bây giờ nhận biết được này cỗ nội lực, lập tức phát hiện cực kỳ cô đọng. Tuy là cùng mình hỗn nguyên nội lực so với cũng không kém bao nhiêu. Điểm ấy để Thẩm Thành Bình cực kỳ giật mình. Phải biết, hỗn nguyên công nội ngoại kiêm tu, nội lực chi cô đọng xa không phải phổ thông nội công có thể so với. Mà Tử Hà thần công nhưng lấy chất phác, hậu kình đủ xương, bây giờ Nhạc Bất Quần Tử Hà nội lực cô đọng chỗ không thấp hơn hắn. Có thể nói cực kỳ hiếm có, quả nhiên không hổ là Tiếu Ngạo bên trong hàng đầu cấp bậc nội công. Mà ở Tiếu Ngạo bên trong Nhạc Bất Quần võ công sở dĩ chênh lệch Tả Lãnh Thiền một đường. E sợ quá nửa là bởi vì hắn vì là phái Hoa Sơn lao tâm lao lực. Thời gian tu luyện không nhiều gây nên. Dù sao Tả Lãnh Thiền bên người còn có thập tam thái bảo những nhân vật này. Ngầm còn có rất nhiều công phu cực cao thủ hạ. Cùng Nhạc Bất Quần bên cạnh mình chỉ có Ninh Trung Tắc một người không thể giống nhau. Không nói Thẩm Thành Bình những này nội tâm hoạt động, Nhạc Bất Quần có thể nói là vui mừng khôn xiết. Thẩm Thành Bình một năm công phu liền có thể đem hỗn nguyên công tiểu thành. Như vậy khoảng cách đại thành cũng phải không được 3 năm. Đến thời điểm ở nội công trên đã là cao thủ nhất lưu. Tuy rằng khả năng còn không bằng thế hệ trước tích chữ thâm hậu. Nhưng chỉ cần qua một quãng thời gian là có thể bù đắp đến. Lại học trên 1-2 bộ cao cấp kiếm pháp, chính là chân thật cao thủ nhất lưu. Phải biết vào lúc ấy Thẩm Thành Bình cũng có điều 14, 15 tuổi, không nói hắn khi còn trẻ không có công lực cỡ này. Chính là hắn mấy chục năm nhìn thấy, có thể ở 14, 15 tuổi đạt đến cao thủ nhất lưu, có thể nói là cả thế gian hiếm thấy. Sau này càng là còn có rất lớn tiến triển không gian. Như vậy mấy chục năm sau, có hắn tọa trấn, phái Hoa Sơn thật đúng là muốn phục hưng. Nhạc Bất Quần ở biết được hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Bình Nhi, bây giờ ngươi hỗn nguyên công đã tiểu thành, như vậy cũng là có thể phân ra càng nhiều tinh lực tu tập kiếm pháp. Hoa Sơn nhập môn kiếm pháp ngươi đã học xong, là thời điểm học một bộ cao cấp kiếm pháp, ngày mai ta đem Dưỡng Ngô kiếm dạy cho ngươi. Bộ kiếm pháp kia chú trọng thủ ngữ, hành tẩu giang hồ cũng có thể nhiều mấy phần bảo đảm. Dưỡng ta là phái Hoa Sơn hiếm hoi còn sót, lại mấy bộ bảo tồn hoàn chỉnh cao cấp kiếm pháp một trong. Cái gọi là dưỡng ta, chính là muốn ở kiếm pháp bên trong thai nghén hạo nhiên chính khí. Mạnh Tử viết, ta thiện dưỡng tính tình cương trực, bộ kiếm pháp kia chú trọng dưỡng khí, khá hợp lấy khí ngự kiếm tôn chỉ. Có thể nói là Nhạc Bất Quần sở trường nhất kiếm pháp một trong. Hắn quân tử kiếm, mỹ danh quá nửa cũng là do kiếm pháp này mà tới. Thẩm Thành Bình đối với bộ kiếm pháp kia cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Đã sớm liệt vào tất học kiếm pháp một trong. Chỉ là trước đây hắn chăm chú công phu quyền cước, bởi vậy vẫn chưa học. Bây giờ rốt cục muốn vừa xem hình dáng. Bình Nhi, Dưỡng Ngô kiếm pháp. Quan trọng nhất chính là dưỡng ra một thân hạo nhiên chính khí. Như vậy mới có thể phát huy ra bộ kiếm pháp kia uy lực lớn nhất. Người sư đệ tuy rằng cũng học được, nhưng hắn tính tình cùng bộ kiếm pháp kia không hợp, bởi vậy ít uy lực. Ngược lại là Hy Di kiếm pháp dùng không sai. Ta xem ngươi từ nhỏ đã nhiều đọc thi thư, nghĩ đến đối với hạo nhiên chính khí có lĩnh ngộ, vì lẽ đó trước tiên dạy ngươi bộ kiếm pháp kia. Nếu là lấy sau có ý định, cũng có thể học tập Hy Di kiếm pháp. Hiện nay ta trước tiên cho ngươi diễn luyện một hồi Dưỡng Ngô kiếm pháp. Nói Nhạc Bất Quần ngưng, thần mà đứng, chậm rãi diễn luyện lên. Thẩm Thành Bình ở bên xem xét tỉ mỉ, Lúc đầu còn cảm thấy không có gì. Càng xem nhưng trong lòng càng sợ. Cũng không phải này dưỡng ngô kiếm pháp chiêu thức làm sao tinh diệu. Mà là cảm nhận được Nhạc Bất Quần diễn luyện lúc tỏa ra khí thế. Nghiễm nhưng đã tìm thấy thế biên giới. Chỉ kém tới cửa một cước mà thôi. Kỳ thực hắn không biết trong này còn có công lao của hắn. Mấy ngày nay hắn tu luyện võ công. Cũng từng đem chính mình ở kiếp trước nghe nói một ít lý luận cùng Nhạc Bất Quần nói ra đồng thời. Thảo luận. Trong đó tuy rằng cũng có một chút theo Nhạc Bất Quần hoang đường chỗ. Có nhưng cũng cho hắn không nhỏ dẫn dắt. Lúc trước hắn đã từng nhắc qua kiếm thế kiếm ý. Kết quả cho Nhạc Bất Quần không nhỏ xúc động. Nhạc Bất Quần trở lại nghiền ngẫm một lúc lâu. Một lần tập luyện dưỡng ngô kiếm pháp lúc lúc ẩn lúc hiện lĩnh ngộ được hạo nhiên chính khí một tia. Hàm ý, bởi vậy lĩnh ngộ hạo nhiên tư thế. Đương nhiên, Thẩm Thành Bình tuy rằng đưa ra kiếm thế lý luận, nhưng hắn cũng có điều là đem kiếp trước nghe nói qua nói ra. Trên thực tế cũng chưa từng thấy cái gì là kiếm thế. Bây giờ nhìn thấy Nhạc Bất Quần diễn luyện kiếm pháp, có thể nói là nửa mừng nửa lo. Lập tức ngưng thần nhìn kỹ. Một lát sau, Nhạc Bất Quần diễn luyện xong. Hỏi, Bình Nhi, có từng xem phải hiểu. Sư phụ, người muốn lĩnh ngộ dưỡng ngô kiếm bên trong hạo nhiên tư thế. Thẩm Thành Bình nhưng không trả lời. Trái lại hỏi, Nhạc Bất Quần hơi vuốt râu. Hơi có chút đắc ý. Tuy rằng còn kém một chút, nhưng cảm giác đã không xa. Thẩm Thành Bình mừng lớn nói. Chúc mừng sư phụ kiếm pháp thành công. Ta khổ tham nhiều ngày. Bây giờ tuy có đoạt được. Nhưng càng ngày càng cảm thấy kiếm pháp chi đạo mênh mông vô biên. Uy lực cũng cùng dĩ vãng là khác biệt một trời một vực. Lấy khí ngự kiếm quả là kiếm pháp chính đạo. Nhạc Bất Quần thở dài nói. Nhớ tới Hoa Sơn tiền bối bởi vì lấy khí làm đầu vẫn là lấy kiếm làm đầu phân liệt làm kiếm khí hai. Tông. Thậm chí cuối cùng ác chiến bên dưới, Hoa Sơn suýt nữa đoạn tuyệt truyền thừa, không khỏi biểu hiện một mảnh thổn thức. Tuy rằng cuối cùng khí tông thắng lợi, nhưng nội bộ chân tướng hắn cũng biết mấy phần. Hơn nữa tuy là như vậy khí tông cũng chỉ là thắng thảm. Có thể nói võ công nhưng cũng không thấy rõ cao hơn kiếm tông. Thậm chí chính hắn những năm trước đây cũng có nghi hoặc lén lút tu tập kiếm tông kiếm pháp. Nhưng bây giờ đi đến một bước này, hắn nhưng có thể đường đường chính chính nói khí tông vượt qua kiếm tông. Không chỉ có nội công hơn xa, kiếm pháp cũng không kém chút nào, thậm chí còn vượt qua. Đứng ở bây giờ độ cao hồi tưởng kiếm khí tranh chấp, Nhạc Bất Quần nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Lấy khí làm đầu vẫn là lấy kiếm làm đầu. Phỏng chừng cũng chỉ có phái Hoa Sơn có loại này tranh chấp. Lẽ nào Thiếu Lâm? Võ đang trở phái kiếm pháp liền so với phái Hoa Sơn chênh lệch. Hơn nữa chúng nó còn có chỉ trưởng quyền chân các phương diện tuyệt học. Xa không phải Hoa Sơn có thể so với. Lại không thấy bọn họ căn cứ những này chia làm rất nhiều tông. Nói cho cùng những này công phu có điều là ngoại dụng phương pháp. Nào có khí công trọng yếu. Nếu là không có khí công chống đỡ. Cho dù tốt quyền cước kiếm pháp cũng có điều là trò mèo mà thôi. Đây mới là võ học căn bản a. Nghĩ thông suốt điểm này, Nhạc Bất Quần nội tâm kiên định hơn, mơ hồ cảm thấy đầu óc một trận thanh minh, tựa hồ ít ngày nữa liền có thể đột phá, triệt để lĩnh ngộ hạo nhiên tư thế. Này nhưng là hắn nghĩ thông suốt khí tông căn bản, đối với võ học của chính mình con đường kiên định hơn. Nội bộ khí thế càng đủ duyên cớ, Thẩm Thành Bình ở một bên cũng là mừng rỡ không ngớt. Vừa mới hắn cũng không có cảm giác đến Nhạc Bất Quần biến hóa rất nhỏ. Có điều nhìn thấy Nhạc Bất Quần lĩnh ngộ kiếm thế liền biết hiện tại Nhạc Bất Quần đã ở võ học trên. Đường đại đại bước lên trước. Nếu là Tả Lãnh Thiền thực lực vẫn là như trong kịch bản phim như vậy. Đến thời điểm nên không phải là đối thủ của Nhạc Bất Quần. Cứ như vậy Nhạc Bất Quần e sợ vẫn đúng là không nhất định có thể để ý Tịch Tà kiếm pháp. Đã sáng tỏ tự thân Nhạc Bất Quần đương nhiên sẽ không vi phạm chính mình võ đạo dùng âm mưu đi. Giành Tịch Tà kiếm phổ, dù cho đưa đến trước mặt, phỏng chừng hắn cũng sẽ không tu. Tịch Tà kiếm pháp mặc dù tốt, nhưng cũng không thể giúp hắn đột phá cảnh giới võ học. cho dù tu tập võ công cũng sẽ không tăng dài bao nhiêu. Hơn nữa, vi phạm võ học của chính mình con đường, nói không chắc còn có thể giảm xuống. Muốn nói rất nhiều xem qua Tiếu Ngạo giang hồ người đều nói Nhạc Bất Quần là một cái ngụy quân tử. Có thể theo Thẩm Thành Bình, có thể gánh vác phái Hoa Sơn áp lực nặng nề khổ sở chống đỡ 20 năm. Trong thời gian này muốn đối mặt bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai. Cuối cùng không thể phòng ngừa đối với cũng phái đại thế. Mới làm được Hứa Nhìn Thêm lên phát điên sự tình. Cũng không phải là nói Nhạc Bất Quần bản thân chính là một cái tiểu nhân. Thẩm Thành Bình những năm này chịu đến Nhạc Bất Quần nhiều như vậy chăm sóc. Tự nhiên không hy vọng Nhạc Bất Quần đi tới bước đi kia. Mà nhìn thấy Nhạc Bất Quần bây giờ biến hóa. Thẩm Thành Bình trong lòng cũng có càng nhiều ý nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.